Chương 621, Bành Trướng. Oanh, tại vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn soi mói kia, trên bầu trời, Chu Nguyên mang theo bàn bạc chi thế, bạo sông mà lên, đấm ra một quyền, cùng hắc kim cự dưỡng kia, trùng điệp đụng vào nhau, va chạm một chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, âm thanh lớn giống như kinh thiên động địa vang vọng, lực lượng kinh khủng sóng xung kích như bão táp đồng dạng tàn phá bừa bãi ra, đầy trời không khí vào lúc này bị khu trục, tựa như là tạo thành một mảnh khu vực chân không. Chung quanh một chút cao vút trong mây giống như sơn phong, tức thì bị sóng xung kích kia sinh sinh chấn vỡ ra, tốc độ kia lực phá hoại, thấy vô số người âm thầm tắt lưỡi. Hưu, trên bầu trời, cái kia cùng hắc kim cự trưởng va nhau Chu Nguyên, có chút ngưng trệ mấy tức, nó thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuống, thân thể ở giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng rơi xuống đất, song trưởng chết chụp mặt đất, lập tức đem trên mặt đất xé rách ra hai đạo dài đến ngàn trượng thật sâu vết tích, khói bụi tràn ngập, đem hắn thân ảnh đều là che giấu. Vô số đạo ánh mắt bắn ra mà tới, tiểu tử kia sẽ không trực tiếp bị chụp chết đi, chưa hẳn không có khả năng, lỗ mãng như thế thẳng nghênh mà lên, hắn coi hắn là thánh tử sao? Tại giữa rất nhiều xì xào bàn tán kia, khói bụi tràn ngập kia thời gian dần trôi qua biến mất, Chu Nguyên thân ảnh cũng là lại lần nữa nổi lên, chỉ thấy hắn lúc này, song chưởng xâm nhập mặt đất, trên hai tay ống tay áo nổ bể ra đến, tại trên làn da kia, màu vàng quang văn như ẩn như hiện, lộ ra đặc biệt thần bí, thân thể của hắn mặt ngoài, ngược lại là có một chút vết máu. Bất quá vết máu đều là tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, trừ cái đó ra, quanh người hắn phun trào nguyên khí, vẫn như cũ hùng hậu, thể nội bốc lên sinh cơ, cũng là vẫn như cũ thịnh vượng. Đám người trong tưởng tượng tình huống bị một chưởng vỗ giết kia, vậy mà cũng không có xuất hiện. Soạt, giữa thiên địa có trầm thấp xôn xao tiếng vang lên, hiển nhiên bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Chu Nguyên tại cùng cái kia xài doanh liều mạng một cái về sau, vậy mà cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chu Nguyên đối với những ánh mắt kia, cũng không để ý tới, hắn chỉ là ngẩng đầu, hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắc kim cự trưởng lơ lửng trên bầu trời kia, ở tại ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy hắc kim cự trưởng treo trên bầu trời kia, đúng là vào lúc này nứt toát ra vô số vết rách, cuối cùng ầm vang bạo tạc, hóa thành vô số hắc kim sắc điểm sáng. Hắc kim cự trưởng kia, đúng là nát, hắc kim điểm sáng đầy trời phất phới, xài doanh sắc mặt dần dần trở nên đến âm trầm, cái kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong mắt tràn đầy sát ý. Hảo tiểu tử, thật sự là đánh giá thấp ngươi, xài doanh điềm nhiên nói, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà tại trong đụng chạm chính diện, vững vàng đón đỡ lấy hắn bực này thế công. Chu Nguyên nguyên khí nội tình, kém xa hắn, theo lý tới nói, căn bản không có khả năng tiếp được hắn đạo thế công này, dù sao chênh lệch quá lớn, nhưng Sài Doanh không nghĩ tới chính là, Chu Nguyên nhục thân, vậy mà cũng là cường hãn đến một loại trình độ kinh người. Nếu là đơn độc mà nói, bất luận là Chu Nguyên nguyên khí tu vi, nhục thân hoặc là thần hồn tu vi, Sài Doanh kỳ thật cũng sẽ không để ở trong mắt, chỉ khi nào ba cái này tập hợp vào một thân thời điểm. Loại lực lượng kia, liền ngay cả Sài Doanh, đều là giật mình không nhỏ. Dựa theo Sài Doanh dự đoán, khi Chu Nguyên đem đây hết thảy lực lượng thống hợp lại thời điểm, liền xem như đối mặt với thánh tử, hắn đều có được chính diện giao phong vốn liếng, tối thiểu nhất, hắn sẽ không bị áp chế. Gia hỏa này, dám lấy thủ tịch thân phận dính vào thánh tử ở giữa chiến đấu, quả nhiên là có chút năng lực. Mà lúc này, giữa thiên địa mặt khác những ánh mắt kia, cũng là có chút chấn động nhìn qua đầy trời hắc kim điểm sáng kia, hiển nhiên đồng dạng không nghĩ tới Chu Nguyên tiếp nhận Sài Doanh tất sát nhất kích. Nơi xa, Bách Hoa Tiên Cung cung uyển ngắm nhìn một màn này, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên, tiểu tử này có thể a? Chu Nguyên bản thân nguyên khí nội tình, đối với hắn cái này thái sơ cảnh thất trọng thiên mà nói, đích thật là phi thường ưu tú, nhưng cung uyển biết, đây là cùng Sài Doanh không cách nào so sánh được, cho nên nàng không rõ Chu Nguyên ở đâu ra dũng khí cùng Sài Doanh chính diện liều mạng, nhưng mà biết lúc này, nàng vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, Chu Nguyên nguyên khí nội tình hoàn toàn chính xác không đủ, đã như vậy, vậy chỉ dùng lực lượng khác đến đụng, nàng tự nhiên là nhìn ra, Chu Nguyên có thể chính diện tiếp được Sài Doanh một kích, là bởi vì hắn đem nguyên khí, nhục thân, thần hồn ba loại lực lượng đồng thời thôi động, luận đơn nhất lực lượng, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Sài Doanh, nhưng khi ba loại lực lượng này tụ hợp lúc, Sài Doanh muốn lấy được nghiền ép hiệu quả, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Bách Hoa Tiên Cung mặt khác những thánh tử kia, cũng là đôi mắt đẹp kinh dị, nghĩ đến còn là lần đầu tiên nhìn thấy người tại thái sơ cảnh lúc, liền kim tu nguyên khí, nhục thân, thần hồn, gia hỏa này có nhiều như vậy tinh lực sao? Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La thì là lặng lẽ thở dài một hơi, Chu Nguyên quả nhiên vẫn là các nàng chỗ nhận biết cái kia Chu Nguyên, làm việc luôn có hắn nắm chắc, sẽ không lỗ mãng. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là khiến người ngoài ý a, vốn cho là đánh bại Triệu Kình liền đã để cho người ta ngạc nhiên, không nghĩ tới, cho dù là lúc kia, hắn cũng chưa từng bại lộ tất cả thực lực. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, cái này cùng các nàng cùng nhau đi vào Thánh Châu Đại Lục thiếu niên, bất tri bất giác, đã là đạt đến để cho người ta sợ hãi than cấp độ. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tuy nói hắn mượn nhờ ba loại lực lượng có thể miễn cưỡng cùng Sài Doanh chống lại, nhưng cùng lúc thao túng ba của lực lượng cực kỳ tiêu hao tinh lực, mà Sài Doanh chỉ cần điều khiển nguyên khí, cho nên bền bỉ xuống dưới, Chu Nguyên tất nhiên không địch lại. Nhìn đến thần sắc của các nàng, Cung Uyển chậm rãi lên tiếng, cho các nàng dội cho chậu nước lạnh. Dưới mắt hắn như vậy mưu lợi phương thức, chỉ có thể nói có kéo dài thời gian tư cách, về phần có thể kéo bao lâu, có lẽ liền phải nhìn hắn bản sự. Khi Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, có chút căng cứng khuôn mặt rốt cục vào lúc này buông lỏng xuống tới. Đây là kim huyết cảnh, không nghĩ tới nhục thể của hắn tu luyện tới loại tầng thứ này. Hồng Nhai Phong Thương Xuân Thu kinh dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên mặt ngoài thân thể đường vân màu vàng, nghi ngờ nói, đây cũng là có chút giống chúng ta Hồng Nhai Phong huyền thánh thể, nhưng Chu Nguyên làm sao có thể biết. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Chu Nguyên tu luyện là huyền thánh thể phiên bản đơn giản hóa bản, tiểu huyền thánh thể. Khổng Thánh cũng là sửng sốt một lát, hiển nhiên như vậy kết quả hắn cũng không nghĩ tới, bất quá đây cũng là làm cho hắn sắc mặt dịu đi một chút. Tuy nói Chu Nguyên cùng bọn hắn kiếm lai phong không thích hợp, nhưng bất kể như thế nào, dưới mắt bọn hắn đều là đại biểu cho Thương Huyền Tông, cho nên hắn tự nhiên cũng hy vọng Chu Nguyên có thế có ưu thế. Dưới mắt cục diện như vậy, hắn ngược lại là có cùng Sài Doanh kéo dài thời gian tư cách. Khổng Thánh chậm rãi nói, chỉ cần tiếp xuống hắn đừng phạm ngu xuẩn, tiếp tục vô não liều mạng, hẳn là có thể kéo thêm một chút thời gian. Bất quá, ngay tại thanh âm hắn vừa dứt thời điểm, tất cả mọi người là nhìn thấy, Chu Nguyên bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, song chưởng của hắn tựa hồ là kề sát mặt đất, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt như chim ưng khóa chặt trên bầu trời sắc âm trầm Sài Doanh, trong đồng tử của hắn có chiến ý nóng bỏng. Thánh cung thánh tử, tiếp đó, ngươi tới đón ta một kích thử một chút. Khổng Thánh nghe đến lời này, khuôn mặt liền đen lại, thằng ngu này, dưới mắt kéo dài thời gian liền tốt, lại còn đến muốn đi khiêu khích Sài Doanh, thật coi người ta thánh tử thực lực là bài trí sao?